Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 40, sự xuất hiện đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nừng nghe Tống Úp nói xong câu cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, hiện tại cô đang toàn tâm toàn ý làm việc. Mỗi ngày mở mắt nhắm mắt đều là làm việc. Không có tâm trí cũng không có thời gian để phát triển đời sống tình cảm. Vừa rồi nhắc lại chuyện cũ, cô còn lo lắng Tống Úp sẽ đưa ra yêu cầu gì khó xử. Không ngờ thực sự chỉ là xin lỗi. Hóa ra là cô đã nghĩ nhiều. Không sao, anh có thể hiểu được tâm tình của em lúc đó. Em rất vui, em cũng hiểu suy nghĩ của anh lúc đó. Chưa từng có ý định trách cứ anh. Yến Đường cười với anh. Đôi mắt cong cong, làm bạn tất nhiên là được rồi. Biểu cảm của cô cũng rất nhanh giãn ra. Nụ cười cũng rất tự nhiên. An ủi ngược lại khiến Tống Úp ngẩn ra một chút. Im lặng một lúc, anh mới nói, vậy thì tốt quá. Nói chuyện xong, không khí trở nên thoải mái hơn lúc đầu. Yến Đường kể với Tống Úp chuyện năm ngoái liên hệ nhà sách không có kinh nghiệm. Sắp ký hợp đồng mới phát hiện đối phương chưa giành được quyền đại diện. Còn Tống Úp cũng kể với cô chuyện ở trường. Có một môn chuyên ngành tên là chế độ chính trị Trung Quốc cổ đại. Không chỉ phải học thuộc Mạnh Tử và về triều đại nhà Tần. Giáo viên còn chiếu Chân Hoàn truyện trên lớp. Đối với sinh viên quốc tế mà nói quá khó hiểu. Ngoài tát ra thì chẳng hiểu gì cả. Anh chống cằm, chau mày, có vẻ thực sự bị môn học này hành hạ. Lúc than phiền lại có chút khí chất thiếu niên như xưa. Vậy cuối cùng qua được chưa? Yến Đường không nhịn được cười. Anh nói mấy câu tiếng Trung này phát âm chuẩn đấy. Qua rồi, không thì sao dám nhắc đến với em. Anh cười nói, em dạy kèm anh lúc trước bắt anh phải rèn luyện rất nhiều thói quen tốt. Thành tích của anh rất tốt trong số các sinh viên quốc tế. Anh giỏi thật đấy. Yến Đường chân thành khen ngợi, cũng là người đi du học ở nước ngoài. Cô quá hiểu sự khó khăn của du học sinh, thêm vào đó cường độ luyện tập của Tống Úp rất lớn. Trên người còn có thương tích, chắc 2 năm qua cũng rất vất vả. Những lúc thỉnh thoảng nhớ đến anh, Yến Đường nghĩ nhiều nhất là không biết anh sống có tốt không? Đi học có vất vả không? Trình độ tiếng Trung có theo kịp người khác không? Thực ra cô chưa từng nghĩ, nếu năm đó họ không xảy ra chuyện như vậy, sau khi công việc gia sư kết thúc có lẽ đã trở thành bạn bè rất thân thiết. Ngay lúc kỳ thi đấu của Tống Úp, cô sẽ nhắn tin cổ vũ anh, biết anh bị thương, cũng chủ động quan tâm tình hình, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ trò chuyện với anh về tình hình học tập. Sau đó mỗi người lại lao vào cuộc sống của mình. Nhưng vì từng có một mối quan hệ quá thân thiết, rất bốc đồng, những quan tâm giao lưu bình thường này khiến cô lo lắng Tống Úp hiểu lầm. Bình thường không thể không cố ý tránh né, xem ra Tống Úp thực sự đã trưởng thành rất nhiều. Yến Đường lại tùy ý nhắc đến, anh ở trường cũng kết bạn với rất nhiều người nhỉ, em thấy anh đăng trên WeChat rồi, dù là nam hay nữ đều rất xinh đẹp. Không thể coi là bạn tốt, bình thường luyện tập quá bận, không có thời gian thân thiết. Còn em, quen biết người mới nào chưa? Yến Đường gật đầu, đến đây kết giao không ít bạn bè, nhiều nhất vẫn là đồng nghiệp làm dịch thuật và tác giả. Thỉnh thoảng cũng cùng nhau đi du lịch. Tốt đấy, Tống Úp nhìn cô, giọng điệu hơi bình thản. Hai người nói chuyện quên cả thời gian, khoảng 9 giờ tối. Gió bên ngoài đường lớn hơn, thổi cây cối ven đường xào xạc. Yến Đường mới nhận ra đã muộn, hôm nay đến đây thôi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Đàm vẫn còn ở đó chứ. Bây giờ anh đi lại không tiện, để cậu ấy đẩy xe lăn vào đây đi. Tiểu Đàm tận tâm tận lực quả nhiên đang đợi trong xe đỗ bên ngoài. Vừa nhận được triệu hồi lập tức đẩy xe lăn vào. Sớm đã bảo cậu lúc nãy ở Green Cape đừng tự đi bộ rồi. Cô Yến đâu có không biết chân cậu bị thương. Cứ nhất định đi làm gì. Không có gì để nói thì không cần nói. Tống Úp cười với Tiểu Đàm. Trước nhà hàng đúng là một con dốc. Hai bên đường là những tòa nhà màu sắc tươi sáng. Mỗi tòa nhà đều có một vòng đèn bao quanh mái hiên, tăng thêm nhiều sắc màu rực rỡ cho con phố. Tiểu Đàm đẩy Tống Úc đến cửa phát hiện tài xế chưa đến. Bảo anh và Yến Đường đợi một chút, tự mình đi xem tình hình. Ký ức của Yến Đường về việc Tiểu Đàm đẩy xe lăn vẫn dừng lại ở lần ở Abu Dhabi. Lần này Tiểu Đàm vừa buông tay, cô vô thức đứng ra phía sau Tống Úc, đưa tay nắm lấy tay cầm phía sau xe lăn. Nơi đây dốc cao gió lớn, nếu lần này anh lại bay ra ngoài thì thực sự là đua xe trên đường lớn rồi. Lúc này lại một cơn gió từ phía sau thổi tới, thổi bay mái tóc dài của Yến Đường, vài sợi tóc lướt qua má Tống Úc, gãi nhẹ bên cổ, cảm giác ngứa nhẹ trên làn da. Cơn gió này thực sự rất tinh quái, còn cuốn theo mùi hương nhẹ nhàng trên người cô đưa đến mũi anh. Tống Úc không biểu cảm cụp mắt, khuỷu tay tùy ý đặt lên tay vịn, không gạt đi mấy sợi tóc dính bên cổ, cũng không biết đang nghĩ gì, cho đến khi giọng nói dịu dàng phía sau vang lên, anh mới tỉnh lại. Yến Lược cảm thán, ở đây đêm gió lớn quá, chân anh không tiện, sao lại nghĩ đến việc cùng bạn bè đến đây ngắm cực quang? Các anh có thấy cực quang không? Vẫn chưa? Anh trả lời một cách hờ hững. Ồ, vậy các anh sẽ ở đây đợi tiếp sao? Không, ngày mai về thôi. Ngày mai về, vậy chẳng phải là đến uổng công sao? Tiếc quá, xui xẻo thôi, muốn gặp cũng không gặp được. Yến Đường ngắm nhìn cảnh đường phố, tùy ý nói, so với em, vận may của anh luôn rất tốt đấy. Lần này không gặp được, sau này vẫn có cơ hội. Hy vọng vậy. Xe nhanh chóng đến nơi, đưa Yến Đường về khách sạn trước. Dù cô và Tống Úc cùng ngày đi nhưng không may hai người không mua được cùng chuyến bay. Ngày hôm sau bay về Moscow cũng không gặp mặt. Sau hôm đó, Yến thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Tống Úc. Họ khi chia tay ở Murman còn nhắc đến việc có thời gian sẽ cùng nhau ăn cơm ở Moscow. Nhưng Tống Úc luôn trong quá trình phục hồi chức năng. Yến Đường vì chuyện lập dự án 3 ngày 2 bữa lại rời Moscow. Cho đến khi Tống Úc chuẩn bị về Bắc Kinh vẫn không hẹn được thời gian thích hợp. Nhưng có một chuyện khác Yến Đường không ngờ tới. Tống Cảnh có vẻ như chuẩn bị ở lại Moscow lâu dài. Mỗi lần cô đến trụ sở chính quỹ tìm Masa bàn việc, liên tiếp 2-3 lần gặp anh ấy, hai người phần lớn thời gian không tán gẫu. Nhưng Tống Cảnh thấy cô sẽ gật đầu chào hỏi, nếu tình cờ gặp ở quán cà phê, sẽ xã giao đôi câu. Điều này có vẻ không có gì đáng kinh ngạc, nhưng Masa mỗi lần đều tỏ ra vô cùng chấn động. Yến Đường có lần chú ý thấy Masa nhìn chằm chằm vào cô mãi không nói. Cuối cùng không nhịn được hỏi, có vấn đề gì sao? Masa là một người Nga rất coi trọng ranh giới cá nhân. Kín đáo nói, không có gì, Yến Đường lúc đó đang bận đi gặp nhà văn cuối cùng trước khi nộp kế hoạch. Không để ý đến ánh mắt đầy suy tư của Masa, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, cô đã gặp gỡ vài nhà văn, thảo luận với 7 người. Kế hoạch cuối cùng đã được định hình và cô đã nộp lên bộ phận quản lý dự án của quỹ để xem xét vào đầu tháng 11. Chỉ 3 ngày sau khi nộp, bộ phận quản lý dự án đã tổ chức một cuộc họp nội bộ, mời tất cả những người khởi xướng các dự án gần đây đến tham dự. Cô cần chuẩn bị tinh thần nhé. Masa cũng là thành viên tham dự. Trước khi họp đi ngang qua chỗ Yến Đường, cúi xuống sát tai cô nhắc nhở. Đây không phải là một tín hiệu tốt. Yến Đường trong lòng hơi căng thẳng. Tháng 11 ở Moscow, nhiệt độ ngoài trời đã trở nên rất lạnh, bầu trời bên ngoài phòng họp mây đen cuồn cuộn, những tòa nhà ở quảng trường đỏ xa xa như được phủ một lớp lọc màu xám. Các cuộc họp dự án nội bộ của quỹ thường không liên quan đến quản lý cấp cao của công ty mẹ. Nhưng hôm nay tình hình có vẻ khác, Yến Đường ngồi ở góc bên phải bàn họp hình tròn đang uống cà phê. Nghe thấy tiếng nói chuyện nghiêm túc của vài người nam nữ từ cửa truyền vào. ngẩng đầu nhìn liền thấy Tống Cảnh bước vào. Nói thật, hai anh em nhà này thực sự rất giống nhau. Yến Đường nhìn thấy khuôn mặt Tống Cảnh nhiều lần, trong lòng cảm thấy một sự khó chịu kỳ lạ. Nhưng sự khó chịu này thoáng qua. Những việc cần bàn trong cuộc họp đã thu hút toàn bộ tâm trí cô. Cuộc họp này ngoài Tống Cảnh ra, còn có quản lý cấp cao của quỹ, nhân viên cốt cán của bộ phận biên tập và dự án, cùng những người lập kế hoạch dự án đang trong quá trình xem xét. Người phát biểu đầu tiên là Paul, trưởng bộ phận dự án. Chỉ nói chuyện 5 phút, Yến Đường đã biết mục đích thực sự của cuộc họp này. Thời gian bước vào năm 2018, ngành công nghiệp truyền thông tự quản phát triển với tốc độ chóng mặt. Triển vọng thị trường sách giấy không mấy sáng sủa. Vì vậy, ngành công nghiệp văn hóa do quỹ quản lý sau hội nghị bán niên đã trở thành đối tượng được quan tâm đặc biệt. Khái niệm đọc trực tuyến và tiếp thị mảnh được nhắc đi nhắc lại. Tin tức điều chỉnh cơ cấu khối không ngừng lan truyền giữa các văn phòng. Lần này gọi mọi người đến họp một cách long trọng, truyền đạt ý nghĩa rằng hạn chế tỷ lệ thông qua dự án. Giữa buổi họp nghỉ giải lao, Yến Đường mệt mỏi ngả người ra sau, bóp nhẹ thái dương, điện thoại rung, nhận được một tin nhắn. Gấu ngọt, dạo này thế nào rồi? Cô cầm điện thoại lên, trả lời, vẫn đang bận dự án. Hôm nay lại gặp anh trai anh, bên kia im lặng rất lâu. Yến Đường tưởng anh đang bận, lịch sự hỏi thêm, còn anh, lần này anh lại trả lời ngay. Tình trạng phục hồi khá chậm, không tốt lắm, kể từ lần gặp mặt ở Mơ Man, họ vẫn duy trì tần suất trò chuyện thấp như vậy, một tuần nói chuyện một lần, vài câu là kết thúc. Yến Đường không thể giúp Tống Úc trong việc luyện tập, cũng không ở bên cạnh anh, lúc này chỉ có thể quan tâm bằng lời nói vài câu. Đợi cuộc họp dài dằng dặc kết thúc, cô cũng trở thành người cần được an ủi. Khi tan họp đã gần tối, Yến kiệt sức về đến nhà, lập tức nhận được email từ bộ phận dự án của quỹ. Nói rằng kế hoạch của cô theo tiêu chuẩn mới định ra trong cuộc họp hôm nay vẫn chưa đủ hoàn thiện. Đề nghị cô chỉnh sửa lại hoặc từ bỏ lập dự án. Thực ra Yến Đường sau khi nói chuyện với Trương Tự Từ, đã cân nhắc kênh trực tuyến nhưng lúc đó nghĩ khá đơn giản. Chỉ coi kênh trực tuyến là phương tiện hỗ trợ tiếp thị. Xây dựng thương hiệu đọc sách là một môn kinh doanh. Xét cho cùng là vấn đề đầu tư thu hồi. Chi phí lợi nhuận, thị trường biến đổi khôn lường. Dù bản chất là nội dung là trên hết, chất lượng là ưu tiên nhưng kênh phân phối cũng rất quan trọng. Từ bỏ là điều không thể. Yến Linh những năm qua đã trải qua nhiều chuyện khó khăn. Ưu điểm lớn nhất của cô là có thể kiên trì. Suy đi tính lại, cô quyết định quay lại Bắc Kinh một chuyến, gặp lại Trương Tự Từ và vài người trong ngành có quan hệ thân thiết với cô những năm qua. Vì vậy ngày hôm sau đã đặt vé máy bay, hóa thân thành lính đặc chủng xuất hiện tại Bắc Kinh. Mấy nhà xuất bản đều tọa lạc trong khu công nghiệp Hải Điện. Yến Đường chọn một khách sạn ở vị trí trung gian. Đúng ngay gần trung quan thôn, đi bộ đến trung tâm mua sắm chỉ mất hơn 10 phút. Lần trước cô đến Bắc Kinh quá vội vàng, không có thời gian thăm lại những nơi xưa. Lần này đến hẹn gặp người, để phù hợp với thời gian của các biên tập viên. Các bữa ăn trải dài trong vài ngày, trưa tối đều có, thời gian còn lại ngược lại rảnh rỗi. Bữa ăn ngày hôm sau vào buổi tối. Yến Đường ban ngày không có việc gì, ngủ một đêm ngon giấc, hơn 11 giờ rời khách sạn, thong thả dạo bộ đến trung tâm mua sắm ăn trưa. Tháng 11 ở Bắc Kinh là cuối thu, ánh nắng buổi trưa sáng nhất và ấm nhất, cây cối ven đường vàng xanh lẫn lộn, vỉa hè đầy lá rụng, so với cả ngày u ám ở Moscow thoải mái hơn nhiều. Cô rời Bắc Kinh hơn 2 năm. Các nhà hàng ở tầng 5 trung tâm mua sắm đóng cửa mở cửa. Không còn là mấy quán cô quen ăn ngày xưa. Duy chỉ có cửa hàng đồ chơi Blybox và tiệm bánh ngọt ở tầng 1 vẫn đang kinh doanh rất phát đạt. Ăn trưa xong, Yến Đường đến tiệm bánh ngọt tầng 1 gọi một phần Dương Chi Cam Lộ. Ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, cô vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức thấy cánh cửa phong cách công nghiệp bên kia đường. Biển hiệu Ed Monster vẫn không thay đổi, nhưng trước cửa thêm hai chậu cây xanh mướt, sau cửa kính ánh đèn sáng rực, thấp thoáng bóng dáng học viên và huấn luyện viên đi qua. Đến Bắc Kinh đột ngột, Yến Đường bận rộn hẹn người ăn cơm, vẫn chưa nói với Tống Úc. Cô ăn xong đồ ngọt vốn định đến hiệu sách gần đó xem. Nhưng không hiểu sao đột nhiên hứng lên, băng qua đường đẩy cửa câu lạc bộ. Hôm nay là thứ bảy, học viên đến học rất đông. Tầng một đèn sáng trưng, một bức tường treo mấy chiếc bao cát nặng nề. Bên cạnh là giá đựng đầy găng tay boxing. Trong phòng vang lên không ngớt tiếng hô hấp dứt khoát của các huấn luyện viên. Xin chào, cô muốn tìm hiểu về khóa học boxing. Cô Yến, Lễ Tân cầm tờ rơi đi tới. Nhìn chằm chằm Yến Đường mấy giây. Nhận ra cô, ngay lập tức vui mừng nói. Lâu lắm không gặp, nghe nói cô đi nước ngoài rồi. Giờ lại về Bắc Kinh à? Yến Đường cười. Tôi về đây làm việc. Tình cờ đi ngang qua nên ghé thăm. Không làm phiền mọi người chứ? Không có. Cô muốn xuống dưới xem không? Mọi người vẫn đang tập luyện đấy. Cô Lễ Tân nhiệt tình kéo cô đi xuống. Yến Đường chú ý cửa cầu thang được che bằng rèm vải đen. Hơi tò mò, cái này dùng để làm gì vậy? Học viên lớp học tầng 1 thỉnh thoảng sẽ đến đây xem các võ sĩ tập luyện. Nhiều người đến xem cậu Tống tiện thể xin số liên lạc. Người tập boxing ít nhiều đều hiểu về giới này mà. Cậu Tống giờ nổi tiếng lắm. Từ khi cậu ấy vào đại học, có thêm rất nhiều học sinh đến đây đăng ký học đấy. Yến Đường gật đầu, xem ra cậu Tống rất được yêu thích. Cô không thể tưởng tượng được cậu ấy được yêu thích đến mức nào đâu. Tháng trước Siêu Tử trộm ảnh kỷ niệm thi đấu của cậu Tống trên tường câu lạc bộ. Treo lên X bán được giá cao ngất, mọi người nhờ vậy được ăn một bữa thịt nướng no nê ha ha. Yến Đường lặng lẽ nghe, cũng không nhịn được bật cười. Bố trí tầng hầm cũng không thay đổi. Buổi chiều vẫn như trước là tập luyện thực chiến. Yến Đường bước ra khỏi cửa cầu thang. Từ xa nhìn thấy Tống Úc mặc đồ tập màu đen đứng giữa các võ sĩ. Trang phục co giãn ôm sát bờ vai lưng rắn chắc. Ra đòn đá khiến đối thủ kêu la thảm thiết. Ánh đèn sáng rực rọi lên người anh. Sợi tóc nâu nhạt nhuốm màu vàng. Vài sợi tóc ướt mồ hôi rủ trước trán. Anh buông đối thủ ra, không biết nghe đối phương nói gì. Trên mặt lộ ra nụ cười phóng khoáng. Trò chuyện trôi chảy bằng tiếng Trung với đối phương. Khu vực nghỉ ngơi ngồi vài người, phần lớn là nữ, không biết là ai, đều đang xem Tống Úc tập luyện. Trong số các võ sĩ có người chú ý thấy Yến Đường đến, kinh ngạc hô lên, cô Yến. Yến Đường thấy nụ cười trên mặt Tống Úc đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hướng về phía cô. Cô tưởng Tống Úc sẽ lộ ra biểu cảm như ngạc nhiên hoặc vui mừng. Nhưng anh lại không có. Sau khoảnh khắc bất ngờ ban đầu, Tống Úc đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cô. Không khí dường như đông cứng lại vài giây. Sự im lặng kỳ lạ này khiến Yến Đường trong lòng dâng lên một chút bất an. Cô bắt đầu lo lắng việc mình đến có vẻ quá đột ngột. Đúng lúc cô do dự, Tống Úc giật chiếc khăn vắt một bên, tùy ý lau mồ hôi trên trán, bước xuống sàn tập đi về phía cô. Anh đứng trước mặt cô, thân hình cao lớn bao trùm lấy cô, cụp mắt không nói. Một lúc sau, Yến Đường mới nghe anh lên tiếng, nói với giọng điệu khó hiểu. Anh còn tưởng mình tập nhiều đến mức bị ảo giác. Cách chương.